Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, Vây Thú Chi Đấu. Tác giả, Cung Tam xa xa nhìn lại, tán cây giữa giống như kết một đám cự kén, hình người lớn nhỏ, không biết bên trong là thứ gì. Hai người liếc nhau, đều là rất có ăn ý chỉ phía trước, chăm miệng một lời nói, qua đi nhìn xem. Hai người nhìn nhau cười, một bước bước ra rừng cây, tiến vào bình nguyên phía trên, Tiểu Tâm cẩn thận giữa, hết thảy tựa hồ là không có bất luận vấn đề gì. Nhưng mà liền ở cổ dương hai người hành trình quá nửa, thả lỏng cảnh giác là lúc, làm người không tưởng được sự tình đã xảy ra. Bình nguyên chung quanh, không biết khi nào xuất hiện một vòng cao tới mấy chục mét rào chắn. Ở rào chắn bên cạnh, mấy trăm cái 20 mễ tả hữu người khổng lồ chính nhìn cổ dương hai người. Cổ dương cơ hồ ở nháy mắt động tác, đem huyền nhược thu được cơ quan chủng giữa. Cổ dương đã minh xác cảm giác đến bọn họ cấp bậc. Này đó người khổng lồ tất cả đều là thông thần cảnh. Nhìn quanh bốn phía, cổ dương trong tay thương khung kiếm xuất hiện. Lấy cổ dương hiện giờ chủ tể cảnh cửu giai chi lực, đối mặt mấy trăm thông thần cảnh, cái kia so chân ninh cảnh còn muốn cao thượng nhất đẳng cấp bậc. Cổ dương không dám có chút nương tay. Nhiên, vốn dĩ cổ dương đối bọn họ tới nói chính là con kiến tồn tại. Bọn họ cũng không một người động thủ. Ngược lại là một đám khoa tay múa chân. Không biết đang nói chút cái gì. Bọn họ tựa hồ là sẽ không nói. Hơn nữa mọi người diện mạo đều là giống nhau. Này đó rốt cuộc là cái gì quái thai? Cổ dương giống như chưa bao giờ gặp qua. Rốt cuộc, những cái đó người khổng lồ hình như là đạt thành cái gì chung nhận thức. Động tác nhất trí nhìn về phía cổ dương phương hướng. Làm cổ dương lông tơ đăng khởi. Vốn tưởng rằng bọn họ muốn động thủ. Chính là bọn họ lại dựa theo cổ dương cấp bậc. Ném một đầu chủ tể cảnh cửu giai lôi quang báo tiến vào. Hơn nữa vẫn là tồn tại. Lôi quang báo đã có linh trí. Nhìn về phía người khổng lồ phương hướng, người khổng lồ tựa hồ là cùng nó nói gì đó. Sau đó cổ dương liền nhìn đến lôi quang báo đối với chính mình xông thẳng lại đây. Tuy rằng không biết kia người khổng lồ cùng lôi quang báo là như thế nào nói chuyện với nhau. Bất quá cổ dương nhìn lôi quang báo liều mạng bộ dáng, lại nháy mắt minh bạch tình huống. Cổ dương cùng lôi quang báo đều là này đó người khổng lồ món đồ chơi. Cái này rào chắn trung tâm nơi sân, căn bản là một cái đấu thú trường. Cổ dương cùng này chỉ lôi quang báo, không phải ngươi chết chính là ta mất mạng, giữa hai bên chỉ có thể sống một cái. Cổ dương thần sắc lạnh lùng, tại minh bạch nơi này quy củ nháy mắt, lôi quang báo đã vọt tới cổ dương trước mặt, lợi chảo xông thẳng cổ dương mặt, tựa hồ là muốn một kích đem cổ dương đầu đánh nát. Nhiên, cổ dương động tác càng hung hiểm hơn. Phải biết rằng, từng nay cổ dương chính là chân ninh cảnh. Tuy rằng hiện tại thực lực tạm thời là chủ tể cảnh, chính là linh hồn lực lại không phải. Bất quá, đối mặt chung quanh những cái đó thông thần cảnh người khổng lồ, cổ dương cũng không dám gióng trống khua chiêng sử dụng. Nếu không chính là đem chính mình hướng hố lửa bên trong đẩy. Cơ hồ là ở trong chớp nhoáng, cổ dương thân hình đột nhiên một lui, linh hồn lực ở nháy mắt thúc giục, làm lôi quang báo động tác cứng lại. Cũng chính là này nháy mắt đình trệ, làm cổ dương tìm được cơ hội, trong tay thương khung kiếm một kích đem lôi quang báo mổ bụng. Trong đó lực lượng bị cổ dương nhanh chóng hấp thu, ngưng hồn cảnh nhất giai. Cổ dương đứng dậy, chung quanh người khổng lồ tộc đều là một trận cười vang thanh. Phảng phất là nhìn cổ dương đánh bại lôi quang báo, rất là cao hứng bộ dáng. Cổ dương nhìn về phía chung quanh, trong lòng tuy rằng cảm thấy có chút mạo hiểm, nhưng đây là nhất hữu hiệu phương pháp. Tiền đề là này đó người khổng lồ có thể nghe hiểu được tiếng người. Chư vị, tại hạ vô tình mạo phạm, xâm nhập nơi này đúng là ngoài ý muốn, thỉnh phóng ta rời đi. Vô cùng cảm kích, cổ dương một lời, dương giọng mà ra. Nhưng mà, cổ dương dự kiến chung hai loại tình huống đều không có phát sinh. Một loại là giết chính mình, một loại là thả chính mình. những cái đó người khổng lồ ở Cổ Dương nói xong lời nói lúc sau. Trực tiếp biến mất, rào chắn như cũ tồn tại. Tựa hồ là hôm nay biểu diễn đã xem xong rồi. Cổ Dương nhìn đến bọn họ biến mất, thân ảnh xông thẳng rào chắn bên cạnh. Nhưng mà làm Cổ Dương không nghĩ tới chính là, này rào chắn nhìn như yếu ớt, kỳ thật cứng cỏi. Cổ Dương lấy thương khung kiếm chi lực, đều không thể đem rào chắn chém động mảy may. Nhìn về phía rào chắn trên không, ở người khổng lồ tộc sau khi rời khỏi, mặt trên cũng bị phong bế. Hiện giờ xem ra, Cổ Dương chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Có lẽ trước tăng lên vũ lực, mới là mấu chốt nhất sự tình. Truyền âm cho cơ quan chủng giữa Huyền Nhược, làm nàng không cần quá mức lo lắng. Cổ Dương lúc này mới tiến vào tu luyện trạng thái. Cứ việc nơi này hỗn độn chi lực cực kỳ tràn đầy, nhưng là ngưng hồn cảnh phía trên thăng cấp, cũng không phải là chủ thể cảnh dưới có thể bằng được. Cổ Dương vừa mới thăng cấp ngưng hồn cảnh tam giai, liền cảm giác được những cái đó người khổng lồ tộc lại tới nữa. Bọn họ tựa hồ đối với Cổ Dương thực lực so ngày hôm qua càng cao cảm thấy tò mò. Bất quá bọn họ ở chỗ này mấy trăm vạn năm, chính là chưa từng có gặp được như là Cổ Dương như vậy thú vị đồ vật. Cổ Dương nơi địa phương, xác thật chính là một cái đấu thú trường. Nơi này rất nhiều dị thú đều là trải qua quá nơi này tàn khốc. Không phải sinh, chính là chết. Đại bộ phận dị thú đều không có căng quá đợt thứ hai. Cũng là, bọn họ đều là lựa chọn lực lượng ngang nhau tới quyết đấu. Lưỡng bại câu thương là duy nhất kết quả. Như là Cổ Dương như vậy, có thể làm cho bọn họ sinh ra một chút hứng thú. Quả thực là trước nay chưa từng có. Cổ Dương nhưng thật ra không thể hiểu được bởi vì bọn họ nhàm chán có thể tạm thời giữ được tánh. Mạng, trong tay thương khung kiếm xuất hiện. Vô luận hôm nay là cái gì? Đều chỉ có trở thành Cổ Dương dưới kiếm vong hồn một cái lộ. Sau đó hóa thành Cổ Dương thăng cấp chất dinh dưỡng. Tuy rằng kinh dị với Cổ Dương tăng lên, nhưng là này đó người khổng lồ vẫn là dựa theo quy củ tới. Ngưng hồn cảnh tam giai long quy, bị ném tới nơi sân giữa. Nhìn trước mắt long quy, địa long thân hình, nhưng là lại có một tầng thật dày mai rùa đem thân hình bao phủ. Tứ chi lợi chảo sắc bén, đuôi bộ cũng là chiều dài răng cưa. Một tiếng gào giống gian, Cổ Dương rõ ràng nhìn đến nó một ngụm tiêm lệ hàm răng. Mặt trên còn câu lấy nhẹ nhẹ huyết hồng. Không biết vừa mới ăn qua cái gì. Đang lúc Cổ Dương bởi vì này long quy tốc độ hẳn là sẽ tương đối chậm thời điểm. Làm Cổ Dương không nghĩ tới, long quy tứ chi bỗng nhiên nhắc tới tới. Sau đó bắt đầu đối với Cổ Dương chạy như điên mà đến. Ta dựa, gian lận a, Cổ Dương kinh hô ra tiếng. Quả thực là không nghĩ tới. Này long quy tiến hóa có thể nói đáng sợ. Ánh mắt chứng kiến, long quy nhắc tới bụng thượng, có một cái xé rách chảo ngân. Bất quá đã không biết là bao lâu phía trước, này một chút đã hoàn toàn khép lại, chỉ còn lại có một cái vết sẹo. Có thể chịu như vậy trọng thương bất tử. Này đầu long quy cũng không phải đơn giản ra hỏa. Cổ Dương cũng không dám khinh địch. Long quy tốc độ tuy rằng ra ngoài Cổ Dương dự kiến, nhưng là rốt cuộc khiêng một cái như vậy đại thân thể. Linh hoạt độ khẳng định là so ra kém Cổ Dương. Nếu là đấu thú trường, Cổ Dương phải hảo hảo làm cho bọn họ nhìn xem. Cái gì gọi là đấu thú? Thân ảnh giống như hồ điệp xuyên hoa. Ở long quy bốn phía xuyên qua, Cổ Dương cũng không nóng nảy đem hắn giết chết. Có một loại cố ý đùa với long quy ngoạn nhi ý tứ. Cổ Dương thân thể cùng long quy so sánh với thực sự xem như nhỏ xinh. Vừa mới để chân đi dẫm, Cổ Dương cũng đã từ hắn dưới chân chợt lóe mà qua. Làm long quy uổng có một thân cậy mạnh lại không chỗ xử. Như thế một màn, làm bên ngoài người khổng lồ tộc cười vang. Cổ Dương trên mặt cũng là một nụ cười. Trong lòng yên lặng nói, cứ việc cười đi, về sau có các ngươi khóc thời điểm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.